trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 14 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Câu chuyện được kể tiếp tục là câu chuyện về một tình yêu ngang trái của đôi nam nữ, là con cái của hai phe đối lập không đội trời chung. Từ một báo cáo của trinh sát về hành động khác thường của đôi trai gái khi thường xuyên thư đi tin lại trong hộp thư chết tại gốc cây cổ thụ mà ban chuyên án mới biết được hoàn cảnh éo le đó. Cô gái tên Hoàng Thị Mỹ Anh là giáo viên trường mầm non. Cha cô là ông Hoàng Bằng, người của Quốc dân đảng. Trong cách mạng tháng 8, ông Bằng đã cấu kết với phần tử nguy hiểm, cấu kết với bọn tào tưởng chống phá cách mạng rất quyết liệt. Bị bắt, bị tuyên bố án tử hình, nhưng cuối cùng vẫn bình an và trở về nhà sinh sống. Đến khi quân Pháp chiếm đóng Hà Nội, ông Bằng tình nguyện ra làm tay sai cho giặc. Khi đình chiến, vì còn gia đình nên ông ta không thể chạy vào Sài Gòn được. Nhưng sau đó lại tìm cách vượt biên giới vào Nam nên bị bắt vào tù ra khám hai lần. Bà vợ không chịu được tính khí ương ngạnh, gia trưởng nên quyết định ly hôn, dẫn theo đứa con gái lớn vào Nam sinh sống. Hoàng Bằng không lấy vợ nữa mà ở dậy nuôi đứa con gái nhỏ Mỹ Anh ăn học thành người. Ngược lại, chàng thanh niên là Nguyễn Trần Hiệp lại có lý lịch trong sạch rõ ràng. Cha mẹ đều là liệt sĩ điệp báo, hy sinh trước ngày Hà Nội được giải phóng. Lúc đó anh mới có 3 tuổi. Mối tình quan nghiệt này liệu có đơm hoa kết trái được không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 15 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khá gây cấn. Đọc thư xong, tôi bàng hoàng sửng sốt. Không ngờ sự việc xảy ra lại hoàn toàn khác hẳn với giả định ban đầu của tôi. Đến lúc này, mọi nghi vấn của tôi đã tan biến, nhưng lại xuất hiện nỗi băn khoăn mới. Nói thật là tôi bắt đầu lo cho số phận của đôi trai gái chưa hề quen biết này. Chàng trai thế nào thì chưa rõ, nhưng cô gái qua biểu hiện trên thư thì quả là mãnh liệt và có những ý định ghê gớm thật đáng sợ. Không thể để họ hành động một cách rồ dại như trong thư được, mà phải bằng mọi phương pháp cần thiết để ngăn chặn và cứu giúp họ kịp thời. Đó cũng là nhiệm vụ của nghề cảnh sát. Nghĩ thế, tôi vội cầm bút viết. Hai bạn trẻ quý mến chưa quen biết của tôi. Chắc hai bạn sẽ rất ngạc nhiên về lá thư lạ này, nên tôi phải thanh minh ngay. Sở dĩ tôi biết được hai trái tim đang tổn thương để ở gốc cây của hai bạn chẳng qua là do sự tình cờ của nghề nghiệp, chứ hoàn toàn tôi không hề có chủ tâm tò mò để can thiệp thô bạo vào chuyện tình cảm riêng tư của hai bạn. Xong, dù chỉ là sự ngẫu nhiên bắt gặp, thì tôi cũng thành thật xin lỗi vì sự xuất hiện quá đột ngột này để hai bạn thông cảm. Đúng ra do vô tình mà biết được câu chuyện riêng tư của hai bạn, thì tôi phải lặng yên và quên đi, như là chưa bao giờ thấy. Thế mới là phải đảo. Nhưng có điều trước tình cảm hiện nay của hai bạn, nếu tôi làm thế thì tôi sẽ là kẻ nhẫn tâm. Vì qua thư, tôi đã rõ mối tình chân chính của hai bạn đang gặp điều quan trái và đứng trước nguy cơ bên bờ vực thẳm. Chính tôi đã được chứng kiến cái nguy cơ tai họa đó, lẽ nào lại dửng dưng không cứu giúp? Mặt khác nữa, hai bạn hiện tại đều là những công dân lương thiện, mà tôi lại là nhà chức trách. Nói đúng hơn, tôi là đồn trưởng cảnh sát. Xin được tự giới thiệu với hai bạn. Mà trọng trách cao cả của người cảnh sát là ở bất cứ đâu và hoàn cảnh nào đều phải đem hết khả năng của mình để bảo vệ tính mạng, tài sản cũng như mọi quyền lợi chính đáng của công dân. Trường hợp quyền công dân của hai bạn hiện tại đang bị một sức mạnh vô hình nào đó xâm hại, buộc các bạn phải dẫn đến con đường tự sát mà tôi biết rõ, thì trách nhiệm của tôi là phải nhảy vào can thiệp. Đây cũng là nhiệm vụ mà nhà nước đã giao cho tất cả những người cảnh sát chúng tôi, mong hai bạn hiểu cho. Với lý do trên, tôi buộc phải đường đột viết lá thư này chen ngang vào công việc mà hai bạn đang dự định tiến hành. Rất có thể đây là việc làm hơi thô bạo, nhưng ý đồ hoàn toàn trong sáng và đầy thiện chí. Bởi thế, trước hết, tôi cùng chia sẻ với nỗi đau mà hai bạn đang phải gánh chịu. Sau nữa, xin hai bạn thông cảm cho tôi cùng tham gia nhập cuộc để thi hành trọng trách cao cả của mình. Để bước đầu làm quen và hiểu nhau, tôi tự xác định nhiệm vụ cấp thiết của mình là có một lời khuyên chân thành gửi đến hai bạn. Dù trong bất cứ tình huống nào, xin hai bạn phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, tuyệt đối không được biểu hiện hành động tội ác, kể cả đối với chính bản thân mình như là tự sát. Vì chết như thế là già dột, vô ích và uổng phí. Người đời sẽ cười chê, phê phán hơn là cảm phục, ngợi ca như các bạn ngộ tưởng. Còn nếu như cần thiết phải chiến đấu để chiến thắng cái sổ đen và thù hận như thư viết, thì điều cốt yếu đầu tiên là phải sống. Sống mới là thắng, còn thắng bằng cái chết thực chất là sự đầu hàng để nhận sự thất bại thảm hại mà thôi. Nếu hai bạn chấp nhận lời khuyên và để tôi tham gia nhập cuộc, thì xin mời hai bạn hãy đến gặp tôi tại đồn công an số 10. Tôi sẵn sàng đón tiếp các bạn vào bất cứ lúc nào, chỉ cần các bạn đưa lá thư này tới. Và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp cho tình yêu của hai bạn giành kết quả tốt đẹp. Đây là lời hứa danh dự của tôi, một đồn trưởng cảnh sát. Chúc hai bạn dồi dào sức khỏe để dũng cảm vượt qua mọi trở lực mà chiến đấu bảo vệ lấy tình yêu chân chính của mình thành công và hạnh phúc. Chào thân ái, trưởng đồn công an nhân dân, đồn 10. Thư tôi viết lại bí mật để vào hốc cây và được phúc đáp ngay bằng sự có mặt của đôi trai gái Hiệp và Mỹ Anh. Nhìn họ, ai cũng phải thừa nhận rằng cặp trai gái này nếu lấy nhau rất xứng đôi. Chàng trai cao to, khỏe mạnh và khuôn mặt sáng sủa, hiền lành, rất dễ coi. Còn cô gái trắng trẻo, duyên dáng và xinh đẹp. Cả hai đều thể hiện con nhà có giáo dục, lễ độ, khiêm tốn và lịch sự. Tôi tiếp đôi trai gái với một thái độ chân thành và thông cảm sâu sắc. Cho nên tuy mới gặp lần đầu, nhưng hai bên đã tỏ ra hiểu nhau và thân mật ngay. Cả Hiệp và Mỹ Anh đều rất cởi mở. Hai người cứ thế ngồi kể lại toàn bộ mối tình của họ cho tôi nghe. Tình yêu giữa Hiệp và Mỹ Anh không phải bắt đầu từ chỗ thân quen, mà lại bắt đầu từ tình huống bất ngờ va chạm xe cộ trên đường phố. Một hôm, Hiệp mượn xe máy của bạn ra tập. Chẳng may giọt ga đột ngột đâm vào xe đạp đi cùng chiều của Mỹ Anh, làm cô ngã bị thương phải đi bệnh viện. Thời gian ấy, bố Mỹ Anh lại đi thăm người nhà ở Huế, nên vào viện không có ai trông nom chăm sóc. Buộc Hiệp là người gây ra tai nạn phải có trách nhiệm. Hàng ngày Hiệp và cả mẹ nuôi nữa thường phải thay nhau cơm nước, thuốc thang phục vụ Mỹ Anh. Tuy vết thương không nặng, nhưng sợ chấn thương sọ não, nên phải hơn 2 tuần để bác sĩ theo dõi, Mỹ Anh mới được ra viện. Trong thời gian 2 tuần ngắn ngủi ấy, Hiệp và Mỹ Anh đã quen nhau. Và không ngờ, cái dây tình cảm vô hình quái ác lại trói buộc hai người với nhau bắt đầu từ đấy. Cứ thế, họ lặng lẽ yêu nhau và kéo dài gần 4 năm. Khi Hiệp chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp, thì cũng là lúc anh chính thức công bố với gia đình là đã có người yêu và sẽ cưới vợ sau khi ra trường đi làm việc. Bố mẹ Hiệp rất mừng vì sự trưởng thành mọi mặt của con, đồng thời cũng tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ thật chu tất. Ông Hào chỉ yêu cầu Hiệp đưa ông đến thăm gia đình nhà gái để xem trước đã. Vì lấy vợ chọn tông, ông phải tỏ tường nhà gái rồi mới quyết. Yêu cầu của ông Hào không khó, được đôi trai gái đáp ứng một cách hào hứng nữa là đằng khác. Cả hai đều vui mừng báo ngày gặp cho gia đình mình biết. Và họ càng khấp khởi chuẩn bị cho cuộc kiến diện của những đấng bề trên thật chỉnh chu tươm tất. Không ngờ cuộc kiến diện của hai vị thông gia tương lai ấy lại chính là đỉnh điểm xung đột của một tấm bi kịch chưa có kết thúc. Số là khi bố con ông Hào tề chỉnh và hồ hởi bước vào nhà gái, giữa lúc bố con ông Hoàng Bằng cũng tươm tất mừng vui bước ra đón khách, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Chính giữa lúc hai vị cao niên mặt giáp mặt, bốn mắt tròn ra nhìn nhau, thì cả hai đều giật mình sững lại. Hoàng Bằng bỗng thốt lên: "Ủa thằng Hào, quân giết người, mày dắt mặt tới đây làm gì?" Ông Hào cũng ngớ ra lặng đi giây lát, rồi vội kéo Hiệp quay quắt lại, chạy nhanh khỏi ngôi nhà như ma đuổi mà không hề nửa lời với gia chủ. Hiệp và Mỹ Anh đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Đôi trai gái chỉ còn biết trố mắt quay nhìn nhau cho tới khi khuất hẳn. Thấy khách đã mất hút, chủ nhà Hoàng Bằng mới quay lại quát con là đã rước kẻ thù không đội trời chung tới thăm gia đình ông. Nhưng để Mỹ Anh hiểu rõ nguyên do, Hoàng Bằng liền nén cơn thịnh nộ giải thích cho con gái biết. Kẻ vừa đi với con trai lúc nãy đến nhà ông chính là người đã từng ghi súng vào tận mang tai để tuyên án tử hình và bắn ông. Mối hận thù ông ghi xương khắc cốt hàng chục năm nay vẫn chưa thanh toán được. Ông ta tuyên bố kể từ nay trở đi cấm Mỹ Anh không được quan hệ yêu đương với con trai kẻ tử thù đó, nếu không sẽ chẳng còn tình cha con nữa. Trước thái độ kiên quyết và dứt khoát của bố, Mỹ Anh chỉ còn biết ôm mặt khóc. Còn ông Hào, sau khi rời khỏi nhà Hoàng Bằng, ông dục Hiệp trở về và cũng tuyên bố là từ nay phải chấm dứt ngay mối tình đó. Rồi ông Hào đến thẳng cơ quan công an báo tin sốt dẻo và hết sức giật gân về tên trùm quốc dân đảng Hoàng Bằng trước đây bị án tử hình do chính ông thực hiện, nay vẫn còn sống. Ông Hào còn kể rõ khi ông ghi súng vào mang tai Hoàng Bằng, hắn đã chửi ông rất tục. Vì vậy, ông rất tức giận và đã nổ liền hai phát súng vào thái dương hắn. Hoàng Bằng gục ngã ngay dưới chân ông, và ông đã đạp hắn xuống cái hố được đào sẵn tại đó để anh em dân quân du kích lấp đất lên. Như thế là Hoàng Bằng đã chết. Sự việc tuy xảy ra cách đây hàng chục năm, nhưng ông vẫn còn nhớ như in. Thế mà sao Hoàng Bằng lại không chết? Thật là bí ẩn, không sao hiểu nổi. Ông Hào đề nghị cơ quan công an mở ngay cuộc điều tra. Rất có thể lúc đó Bọn Quốc Dân Đảng đã đánh tráo thay người khác để cứu Hoàng Bằng. Như vậy rõ ràng đây là vụ án đang tồn tại, cơ quan pháp luật phải lập hồ sơ truy tố vụ này. Không những thế, ông Hào còn với tư cách người bảo vệ an ninh quốc gia, tự mình sọc xuống cơ sở để lục tìm hồ sơ về Hoàng Bằng. Ông bỏ rất nhiều công để soi từng cặp hồ sơ, cái mà người ta gọi là sổ đen, để xem công an sở tại có để lọt lưới phần tử hết sức nguy hiểm này không. Rất may là trong những cái sổ đen có phần đã móc meo ố vàng đó, ông Hào đã tìm được hầu như toàn bộ tài liệu về quá khứ của đối tượng Hoàng Bằng, y như trinh sát đã cung cấp cho ông. Có trong tay đầy đủ những bí mật về con người Hoàng Bằng, ông Hào mới về gọi con trai đến. Ông kể lại toàn bộ cái quá khứ phản dân hại nước đầy tội lỗi của Hoàng Bằng cho Hiệp nghe. Để thuyết phục, kể đến đâu, ông còn đưa tài liệu chứng cứ tới đó cho Hiệp thấy. Giống có năng khiếu của một nhà sư phạm, ông nói đâu ra đấy, rất có bài bản, thậm chí có lúc ông lại như quan tòa đang hùng biện để luận tội Hoàng Bằng. Đặc biệt, ông Hào luôn nhấn mạnh cái chết bi thảm của bố mẹ Hiệp trong nhà tù, do chính bọn mật thám Quốc Dân Đảng sát hại. Ông muốn Hiệp luôn nhớ mối thù giai cấp. Ông Hào còn nghi là cái chết của vợ chồng em ông rất có thể có bàn tay tội ác của Hoàng Bằng nhúng vào. Thời gian đó, Hoàng Bằng là một tên mật thám Quốc Dân Đảng, làm việc rất đắc lực cho bọn thực dân Pháp. Sau khi đã dùng cách để làm sáng tỏ các dữ kiện, ông Hào mới đi đến quyết định cuối cùng. Ông đặt ra trước mắt Hiệp hai con đường để anh lựa chọn. Con đường thứ nhất là phải đoạn tuyệt ngay với Mỹ Anh, vì đây là mối tình phi giai cấp, không phù hợp với ý nguyện và đạo lý cách mạng của gia đình. Cái đạo lý mà cả gia đình anh em ông phải đổi bằng máu mới giành lấy được. Và có cắt đứt mối tình ấy thì tiền đồ tương lai cũng như toàn bộ sự nghiệp sau này của cuộc đời Hiệp mới có triển vọng tốt đẹp. Mà cuộc đời phía trước của Hiệp còn dài dằng dặc và biết bao hứa hẹn. Ngay trong lĩnh vực tình yêu, cũng có cả bầu trời bao la đang mở rộng. Không thiếu gì cô gái tài sắc để Hiệp lựa chọn. Đâu chỉ có một mình Mỹ Anh mà Hiệp phải phản bội gia đình, lao đầu vào ngõ cụt. Bởi thế con đường từ bỏ Mỹ Anh là con đường duy nhất đúng để cho Hiệp bước tới. Còn con đường thứ hai là nếu Hiệp cứ mê muội mù quáng tiếp tục yêu và lấy Mỹ Anh, con gái tên phản cách mạng có tên trong sổ đen, thì cuộc đời phía trước sẽ xám xịt và vô vọng. Hơn thế nữa, còn làm ô uế gia phong và sỉ nhục hương hồn những người thân yêu nhất đang nằm dưới đáy mồ. Điều này gia đình ông Hào không bao giờ có thể chấp nhận. Ngay việc bắt tay tên phản cách mạng ấy, ông cũng không đời nào, nói chi đến việc thông gia. Ông Hào dứt khoát cấm tuyệt đối, Hiệp không được dấn bước thêm nữa vào con đường sai lầm. Nếu không nghe thì gia đình ông coi như không có đứa con là anh. Từ đó, cuộc tình của đôi trai gái bị cấm đoán cách ngăn. Cả hai gia đình đều coi đó là tai họa, nên đã tìm mọi cách để ngăn chặn phòng ngừa. Bố Mỹ Anh thì luôn đi đưa về đón và bám sát con gái từng giờ. Còn bố Hiệp thì thường xuyên tính toán lịch trình thời gian đi lại từng ngày của con trai. Và thỉnh thoảng, ông lại đột kích dùng nghiệp vụ công an để theo dõi xác minh sự thật. Xong, đôi trai gái đang yêu nhau nồng thắm mà nửa chừng bất ngờ bị cấm đoán, thì sự say đắm của họ sẽ nhân lên gấp bội. Họ thương nhớ nhau tới mức mê mệt cuồng si. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để gặp nhau, nếu không được trực tiếp thì ít ra cũng bằng những trang thư để than thở. Và họ đã tìm được hốc cây để làm điểm hẹn cho con tim, với định kỳ một tuần hai lần sau buổi tối đi học tiếng Anh về. Tình yêu giữa đôi trai gái đang trong giai đoạn cực kỳ bế tắc, thì tôi đột nhiên xuất hiện. Họ liền bám ngay lấy tôi, hy vọng tìm sự cứu giúp. Gặp tôi, ngoài việc than thân trách phận vì duyên số bẻ bàn, đôi trẻ còn quả quyết rằng cái ngẫu nhiên dẫn đến tình yêu của họ là định mệnh từ kiếp trước. Định mệnh ấy xui khiến tâm hồn họ hòa nhập với nhau, bắt thể xác họ phải sống thủy chung bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nếu cuộc đời nghiệt ngã bắt họ phải chia lìa, thì họ sẽ chết để được mãi mãi bên nhau, chứ không thể sống với ai khác. Qua thư, tôi thấy Mỹ Anh tỏ ra yêu thương mãnh liệt, và khi tôi gặp Hiệp, thì quả chàng trai này sự mãnh liệt cũng không kém. Phải thừa nhận là cả hai đều yêu đương say đắm thật sự, và cả hai đều sẵn sàng xả thân bảo vệ tình yêu một cách hết mình. Cô gái trăn trở, đớn đau một cách sâu sắc. Chàng trai còn hơn thế, là người có học, có trình độ suy gẫm, chàng cài sâu cuốc bẫm trên mảnh đất tình yêu của mình, chàng có cả một hệ thống lý luận và quan điểm để bảo vệ tình yêu của mình. Hiệp khăng khăng cho rằng tình yêu của họ hoàn toàn không có tội, cả hai ông bố của họ cũng vậy. Lịch sử cuốn hút đưa họ lao vào cuộc đao binh ấy. Thù hận và lỗi lầm đó là ngoài ý muốn của hai ông bố, hoàn toàn không phải họ tự gây ra. Nếu quy tội những cuộc chém giết ấy ở đất nước ta, thì trước hết phải là tội của bọn ngoại bang và tay sai của chúng. Chính hai ông bố của họ cũng rơi vào cái bi kịch do tham vọng của bọn thực dân tạo ra. Từ trong thâm tâm, Hiệp còn có ý định thông qua mối tình của mình để kéo hai gia đình xích lại gần. Trên cơ sở đó, lòng nhân ái, tính vị tha vốn tiềm ẩn trong mỗi con người sẽ nảy nở và phát triển lên, các ông bố dần hiểu ra, sống với nhau hòa thuận để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp. Đó cũng là việc thiết thực băng bó lại những vết thương tâm hồn cho tất cả những ai trên đất nước này còn đang rỉ máu bởi những viên đạn của chiến tranh do ngoại bang đem tới. Suy nghĩ vậy, nên đôi trẻ đều tự nguyện sẵn sàng làm người tiên phong, đem tình yêu thủy chung son sắt của mình để san lấp cái hố sâu thù hận trong quá khứ. Tuy nhiên, mặc dù đã có đầy đủ lời lẽ khá hùng biện để bảo vệ cho tình yêu chính đáng của mình, chàng sinh viên Hiệp cuối cùng cũng phải thừa nhận là trở lực trước mắt quả không để vượt qua. Vì tình yêu của họ đâu chỉ có đụng đầu với thù hận, mà cái chính là đụng đầu với thứ quyền lực vô hình của hai lý tưởng, trở lực đó mới là ghê gớm. Dù vậy, đôi trai gái vẫn tỏ ra hết sức quyết tâm. Họ vẫn nói là sẵn sàng chết cho tình yêu để trở thành một Romeo và Juliet của Việt Nam trong thời đại chúng ta. Tuy nhiên, cùng với tinh thần tử chỉ đạo, đôi trai gái vẫn khẩn khoản thiết tha đề nghị tôi làm cầu nối giữa hai gia đình và giúp cho tình yêu chân chính của họ được xuôi buồm thuận gió. Nghe xong câu chuyện tình của đôi trai gái, tôi mới chợt hiểu ra là trong cuộc sống bình thường hiện tại quả không hiếm những mảnh đời éo le ngang trái. Trường hợp như đôi trai gái này đâu phải là đơn giản, có thể dàn xếp trong một sớm một chiều. Cương vị một đồn trưởng cảnh sát như tôi làm sao có đủ khả năng để giải quyết êm thấm câu chuyện tình hết sức phức tạp và nan giải này. Giả lại, đây là chuyện tình yêu, chứ không phải đâu là chuyện hình chuyện bộ mà đem luật pháp ra áp dụng can thiệp được. Thật khó, nhưng tôi đã trót nhận lời nhập cuộc và hứa hẹn bằng giấy trắng mực đen hẳn hoi với đôi bạn trẻ này rồi. Lẽ nào giờ tôi lại đang tâm phủi tay từ chối? Tôi buộc phải trở thành sứ giả thương thuyết của tình yêu. Trước tiên, tôi đến nhà ông Hào, vì nghĩ dù sao ông cũng là đồng nghiệp nên tôi dễ nói hơn. Nhà ông Hào ở Bạch Mai. Tôi đến, ông đang ngồi trầm tư nghiên cứu. Phòng khách rộng, nhưng ai vào cũng cảm thấy chật. Vì vậy, quanh bốn bức tường là những cái giá lớn đầy ắp những sách đà sách, mà cuốn nào cũng dày cộm. Sách của ông lại toàn là kinh điển và lý luận. Riêng quyển tập Lenin trên 50 cuốn, ông có đủ trọn bộ. Ngoài ra, lại còn thêm bản tiếng Anh, tiếng Pháp để tham khảo đối chiếu. Hóa ra ông là một trong những cây lý luận siêu hạng nổi tiếng một thời của ngành công an, mà lần nào đi học chính trị, tôi cũng hân hạnh được làm trò của ông. Ông giảng bài rất hùng biện và hấp dẫn. Chỉ có điều hồi đó, tôi nhớ người ta giới thiệu ông là Hoàng, chứ không phải là Hào. Có thể lúc đó tôi nghe nhầm, nhưng cũng có thể là biệt danh. Nên khi nghe Hiệp giới thiệu, tôi không nhận ra ngay ông được. Với một chuyên gia thượng thặng, một bậc thầy tuyệt đỉnh về giáo dục tư tưởng, thì một đồn trưởng quèn, vô danh tiểu tốt như tôi, làm sao mà có đủ lý lẽ để thuyết phục nổi? Xong, chẳng lẽ chịu bó tay? Tôi liền nghĩ cách dòng do tự giới thiệu là học trò cũ của ông trước đây và đã từng được tiếp thụ những bài giảng tuyệt vời của ông. Việc ca ngợi của tôi cốt là gây thiện cảm bước đầu, để sau đó mới dần dần lân la đi vào chuyện chính. Trò chuyện với ông Hào một lúc, thấy không khí đã cởi mở, tôi mới chuyển sang đề tài gia đình và đi dần vào chuyện tình yêu của con trai ông. Biết ý đồ của tôi, ông Hào à một tiếng rồi bảo: "Ra anh đến đây, mục đích là định làm một ông Nguyệt lão xe tư duyên tình ái, chứ không hẳn chỉ thuần tí đi thăm hỏi nắm tình hình. Nhưng xem ra công việc này anh không thành thạo lắm thì phải." Ông Hào buông một câu lững lơ như vậy rồi cũng chẳng chờ tôi trả lời. Ngay lập tức, ông đổi giọng chuyển sang phê phán gay gắt mối tình đó là điên rồ mù quáng, là phi giai cấp, phi luân thường đạo lý, lăng nhục cả truyền thống cách mạng của gia đình. Mối tình đó phải được chấm dứt càng sớm càng tốt. Và kẻ gây ra tấn bi kịch này không ai khác chính là bố Mỹ Anh. Thế là ông Hào lôi tất cả tội lỗi quá khứ của Hoàng Bằng ra phê phán. Nào là gia tộc Hoàng Bằng có truyền thống làm tay sai cho giặc, bố hắn làm án sát cho Pháp khét tiếng một thời. Còn Hoàng Bằng, ngay khi ta mới giành chính quyền, đã theo Quốc Dân Đảng cấu kết với bọn Tào Tưởng chống phá cách mạng rất quyết liệt. Không những hắn liên tiếp viết bài đăng trên báo công khai của Quốc Dân Đảng, vu khống chửi bới Việt Minh một cách vô liêm sỉ, mà còn trực tiếp chỉ huy nhúng tay vào nhiều vụ bắt cóc, tống tiền và cướp của giết người, gây bao tội ác tài đình với đồng bào. Ngay hồi đó, chính quyền cách mạng buộc phải bắt hắn và tuyên án tử hình. Khi giặc Pháp đánh chiếm Hà Nội, Hoàng Bằng lại nhảy ra làm tay sai cho giặc, chuyên đi bắt bớ, tra tấn và bắn giết những người kháng chiến. Dẫn chứng xong, ông Hào lại đi đến kết luận là quy tội. Sở dĩ đất nước Việt Nam bị xâm lược và chiến tranh liên miên dẫn đến nghèo nàn và lạc hậu như ngày nay là do có những loại người dông nô thích bám gót ngoại bang, để được giàu có và quyền uy do giặc bố trí như cha con Hoàng Bằng. Còn người Việt Nam chân chính là ông. Ông theo học trường y là để trở thành thầy thuốc trị bệnh cứu người, chứ đâu phải đi cầm súng trừ gian để gây thù hận. Vì không chịu cúi đầu làm nô lệ, nên ông phải tự làm thế. Mà lúc đó, đâu chỉ riêng ông, còn biết bao trí thức bạn bè ông từng là kỹ sư, bác sĩ, văn nghệ sĩ, cũng là từng cầm súng bắn vào đầu bọn Việt gian bán nước. Cơn lốc cách mạng cuốn hút họ, họ không thể đứng ngoài dòng xoáy lịch sử của dân tộc được. Ông nói, nằm trong quy luật ấy là cái thiện và cái ác luôn ở trạng thái đối trọng, giành giật, thúc đẩy nhau tới xung đột. Cái ác đẻ ra từ những dục vọng ích kỷ của con người. Và mỗi con người đều có cái ác ẩn náu, mà chính con người nhiều khi không kiềm chế được nó, khi nó bất ngờ bùng lên, đòi hỏi mãnh liệt. Bởi thế, loài người luôn phải tuyên chiến với cái ác để hoàn thiện mình. Kính thưa quý vị, chàng thanh niên Nguyễn Trần Hiệp hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón anh, không chỉ bởi lý lịch đỏ mà còn bởi sự thông minh, học giỏi và sự năng động của tuổi trẻ. Cho nên khi đọc được nội dung tuyệt mệnh trong bức thư của cô gái Mỹ Anh gửi, cán bộ trinh sát rất lo lắng. Thì ra Mỹ Anh đã biết được hoàn cảnh trái ngang của hai gia đình, biết không thể có được kết cuộc tốt đẹp cho cuộc tình của mình, nên Mỹ Anh đã nảy sinh ý nghĩ làm trọn lời thề đồng sống đồng chết. Liệu chàng thanh niên Trần Hiệp có nghe theo lời rủ rê của người yêu để tự ý tổ chức đám cưới sau khi cùng tận hưởng tuần trăng mật sẽ cùng nhau tự tử? Không để có những chuyện đáng tiếc xảy ra trong thời hòa bình, công an đồn số 10 đã mời họ lên để cùng tìm ra cách giải quyết. Qua sự bộc bạch của đôi trẻ, anh trưởng công an mới biết được dù tình yêu của họ có sâu đậm đến đâu, có lớn đến đâu cũng không thể vượt qua được chướng ngại vật cản lối. Ông Hào, ba nuôi của Hiệp, chính là người đã bắn phát súng tử hình ông Hoàng Bằng, cha của Mỹ Anh. Mối thù giai cấp chồng thêm mối thù gia đình khiến Trần Hiệp vô cùng hoang mang bối rối. Hình ảnh cha mẹ chết thảm thiết trong trại giam bởi tay bọn Quốc dân đảng mà anh đã được nghe kể lại khi lớn lên cứ hiện về trong giấc ngủ. Rồi áp lực từ phía người cha nuôi bắt buộc anh phải chọn một trong hai con đường, từ bỏ hoặc nếu tiếp tục cưới Mỹ Anh thì sẽ bị gia đình từ bỏ. Không biết rồi chàng thanh niên ưu tú Hiệp sẽ chọn con đường nào? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 16, cũng là phần kết tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.